tấn công về phía Liễu Minh. Phía bên kia, tiếp phụ áo hồng thấy địch Long bị đánh bay đi, cũng vội vàng phi thân lao về hướng đó, đồng thời phóng ra một tầng hào quang màu hồng để bảo hộ thân thể. Sau đó hai cánh tay đánh ra hai đạo ngân quang. Theo tiếng chú ngữ trong miệng, từ trong hai đạo ngân quang bắn ra từng sợi tơ ngân sắc nhắm về phía Liễu Minh lao đi. Liễu Minh lạnh nhạt cười một cái, cả người nhìn như lay động. Nhưng bên ngoài thân thì lôi quang lóe lên, hiện ra một cái khăn gấm màu đen. Bên trên ngũ sắc lôi quang lập lòe, cánh tay khẽ động, tấm vải đã biến thành một chiếc trường bào khoác lên người hắn, chính là Lôi Trạch Xa. Lôi Trạch Xa trước đó bị Liễu Tùng Dương đánh thủng mấy lỗ, nhưng trong mấy năm qua, hắn đã hao phí một chút tâm tư tu bổ hoàn toàn như đầu. Mặt ngoài trường bào hiện lên phủ văn lôi điện năm màu, ẩn hiện những đạo ngũ sắc quang điện quấn quanh, như những con điện xà uốn lượn trên người hắn, khí thế tản ra cực kỳ kinh người. Như vậy, Liễu Minh lại chỉ khẽ mở tay ra, lôi điện ngũ sắc đã lập tức rời khỏi cơ thể bắn ra chung quanh. Tiếng sét đánh không ngừng vang lên, từng đạo hư ảnh, bóng thương va chạm với ngũ sắc quang điện đã lập tức bạo liệt, hóa thành những tia lửa điện phiêu tán trong không gian. Mấy cái phân thân của địch Long bị mấy đạo quang điện đánh lên, trên người lập tức phát ra những tiếng xì xì, thân hình rung động tán loạn. Khó khăn né tránh, sau đó vội vàng lùi ra sau mấy bước. Những sợi ngân tơ của thiếu phụ áo hồng lại càng không chịu nổi. Những sợi tơ này vừa chạm phải điện quang, lập tức gãy ra từng đoạn ngũ sắc. Ngũ sắc điện quang lại bất ngờ men theo sợi tơ đánh tới người của thiếu phụ áo hồng. Thiếu phụ áo hồng thét lên một tiếng đau đớn, hồng quang trên người theo đó tắt lịm. Cả người hình như đều bị cháy đen, không nói được câu nào, đã nằm xuống lôi đài hôn mê. Cửu Thiên Thần Lôi là thứ truyền khắc chế ma khí. Thiếu phụ áo hồng chỉ là một thiên tượng trung kỳ, làm sao có tư cách đón đỡ. May cho cô ta là Liễu Minh còn nương tay, chứ nếu hắn mạnh tay hơn một chút thì cô ta đã ngọc nát hương tan. Thiếu phụ áo hồng vừa lâm vào hôn mê thì pháp tướng cô ta ở bên trên cũng theo đó tiêu tán. Pháp tướng màu đen mất đi đối thủ công kích của nó, liền đánh vào pháp tướng của địch Long. Pháp tướng địch Long cũng vậy mà không ngừng lui lại. Sắc mặt địch Long cực kỳ khó coi. Vừa rồi Cửu Thiên Thần Lôi cũng men theo bóng thương mà đánh lên tay hắn, định đánh lên cả người hắn. Nhưng vì tu vi của hắn cao hơn thiếu phụ áo hồng, trường thương trong tay cũng là một pháp bảo cực kỳ lợi hại. Cho nên trường thương đã kịp thời thả ra một đạo phủ văn hỏa diễm ngăn chặn Cửu Thiên Thần Lôi, không cho nó tiến vào cơ thể. Mặc dù vậy thì những đạo Cửu Thiên Thần Lôi trên tay cũng khiến cho khí huyết cả người hắn nhộn nhạo không thôi. Nên vừa rồi, hắn không nhanh một chút thì cũng nhận được kết quả, không khác là bao so với thiếu phụ áo hồng. Trong lòng địch Long lúc này cực kỳ hoảng sợ, thân hình theo bản năng lui về sau mấy trượng mới dừng lại. Những người của Thanh Gia bên ngoài lôi đài, nhìn thấy Liễu Minh chỉ đứng yên một chỗ mà đã làm cho thiếu phụ áo hồng thảm bại, đẩy lùi địch Long thì lập tức tung hô, hò hét vang trời. Chỉ có địch U cùng với nam tử còn lại là sắc mặt nhăn nhó hết mức. Đưa mắt nhìn về phía Liễu Minh, trong mắt hiện lên một nỗi sợ hãi. Cả cái Hải Bằng trọng tài của trận đấu nhìn thấy cảnh này, ánh mắt cũng chớp lên liên hồi, thân hình bất giác né xa hai người địch U một chút. Địch Long đưa mắt nhìn qua thiếu phụ đang hôn mê, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, cánh tay vung lên ném trường thương ra. Trường thương lúc này hừng hực hỏa diễm, trong miệng địch Long chú ngữ liên hồi tụng niệm. Một cỗ ma khí khổng lồ từ trên người hắn điên cuồng khuếch tán ra chung quanh. Sau đó một đạo hồng quang từ trong tay địch Long bắn ra, chui vào trong cây trường thương ở trên không. Hỏa diễm trên trường thương bất ngờ bạo phát thêm mấy lần, thình lình hóa thành một đầu giao long lớn hơn 10 trượng. Toàn thân được bao bọc bởi những cái vảy lớn như bàn tay. Thân hình thoáng nhìn thì giống như thực thể vậy. Trên đầu còn có hai cái sừng to, hai mắt dữ tợn. Một cái cựa mình cũng tản ra khí thế kinh người. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thần sắc có chút khó chịu, lông mày nhíu lại, ẩn hiện một tia sát khí. Ngay lúc này, cánh tay trái của địch Long cũng run lên, cánh tay phải đưa ra, tay trái khẽ vẽ ra một đường, bất ngờ huyết quang lóe lên, hai ngón tay đã bị chặt đứt lìa. Đầu của con giao long hất lên, há miệng nuốt lấy hai ngón tay. Ngay tức khắc khí tức trên người giao long cuồng bạo hơn mấy lần, thân thể cũng lớn hơn mấy phần. Trên những cây lân phiến có mơ hồ lộ ra một tia huyết quang. Một tiếng rồng ngâm vang lên, Giao long phía trên không đã hạ xuống, lao thẳng về phía Liễu Minh. Long chảo cuồn cuộn, hỏa diễm đưa tới phía trước, muốn đánh xuống đầu Liễu Minh. Hai tay Liễu Minh xòe ra, trong lòng bàn tay thình lình hiện ra một đoàn ngũ sắc điện mang. Một tiếng sấm sét vang lên, hai bàn tay vỗ vào nhau, ngũ sắc điện quang lóe lên, tạo ra hai thanh lôi đao dài hơn một trượng. Lôi đao lập tức chém lên người của Giao Long. Giao Long giống lên một tiếng thống khổ, lân phiến trên người bị xé rách, trên người tức thì xuất hiện hai cái rãnh, máu tươi từ đó trào ra. Ồ, Liễu Minh ồ lên một tiếng, tình cảnh trước mắt này có chút ngoài ý muốn. Cửu Thiên Thần Lôi chuyên khắc chế ma khí, vậy mà đối với con Giao Long này hình như không có bao nhiêu tác dụng. Song đao chém xuống vậy mà chỉ tạo thành một vết thương trên người nó mà thôi. Hỏa diễm Giao Long gào rú một hồi, long chảo lại giơ lên, chém xuống đầu Liễu Minh. 10 cái móng vuốt màu đỏ thẫm lướt đi, trong hư không thình lình hiện ra 10 vệt cháy đen. Liễu Minh nhẹ điểm chân một cái, thân hình đã bắn ngược ra sau, nhẹ nhàng thoát khỏi lòng chảo của nó. Một kích không thành, Sao Long tựa hồ tức giận, ở trong miệng gầm lên một tiếng, thân hình nhoáng lên, liền tiến tới tiếp tục công kích Liễu Minh. Sắc mặt của Liễu Minh trầm xuống, một tay vung lên, thình lình hiện ra 3 viên châu sáng long lanh màu vàng đất, chính là ba khỏa động thiên pháp bảo Sơn Hà Châu. Chúng vừa bay ra đã chia sang hai phía, sau đó không gian thình lình vì một ánh hào quang màu vàng đất che lấp. Chỉ trong chớp mắt đã hình thành nên một mảnh lĩnh vực màu vàng đất. Hỏa diễm Giao Long tất nhiên cũng bị lĩnh vực này bao phủ vào bên trong. Hiện tại cả người đã bị vô số hào quang màu vàng quấn lấy. Cả người Giao Long thoáng chốc bị khóa chặt. Tuy là trong miệng nó không ngừng gào thét, thân hình kịch liệt dãy giụa nhưng không thể nào thoát ra được. Thân hình Địch Long đương nhiên cũng ở trong lĩnh vực. Lúc này hắn cảm giác như thân thể hết sức nặng nề, cả người giống như bị một ngọn núi đè lên. Các ngón tay muốn cử động cũng phải mất sức, chín châu hai hổ mới miễn cưỡng co duỗi được một chút. Lúc này sắc mặt hắn đại biến. Nhìn thấy cảnh này thì trên mặt Liễu Minh hiện ra nụ cười hài lòng, cánh tay đánh ra một đạo pháp quyết, trước mắt liền xuất hiện 4 cái vòng tròn đen nhánh, hắc quang lóe lên, chớp mắt 4 cái vòng đá khóa chặt tay chân của Địch Long. Địch Long nắm chặt hai tay, không ngờ cái vòng lại ăn sâu vào da thịt hắn, cả người truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, pháp lực trong cơ thể thình lình bị một cỗ hấp lực mạnh mẽ hút đi, không chút nào ngăn cản được, cả người hắn nhanh chóng mềm nhũn ra, ngã xuống lôi đài. Lúc này một đạo lôi điện lóe lên, đánh lên đầu Địch Long, bành một tiếng, đầu lâu trên cổ Địch Long đã biến mất, đoạn thi thể còn lại giống như mộc nhân, khẽ run rẩy mỗi cái rồi không còn cựa quậy. Hỏa diễm Giao Long ở trên không lúc này, không có pháp lực bổ sung, nhanh chóng hóa thành một cây thương, bịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Liễu Minh lúc này hử lạnh một tiếng rồi khẽ vất tay, triệu hồi pháp tướng màu đen về. Lĩnh vực màu vàng đất cũng lóe lên rồi tiêu tán, hóa thành hai quả Sơn Hà Châu, chui vào tay áo. 4 khối cấm ma hoàn trên người Địch Long cũng lóe lên, bay về tay hắn. Một phen tranh đấu cùng với Địch Long, nói thì dài nhưng thực tế từ khi Địch Long tấn công cho tới khi nằm trên mặt đất thì chỉ mất tầm 7-8 hô hấp. Trên lôi đài rất nhanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh, lôi đài lúc này chỉ còn Liễu Minh đang phiêu giật giữa không trung, ở dưới đất là thiếu phụ áo hồng đang nằm hôn mê và thi thể không đầu của Địch Long. Phía ngoài lôi đài, đám đệ tử Thanh gia nhìn thấy cảnh này thoáng chút sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng bừng tỉnh cất tiếng hoan hô rung trời. 4 tên hộ pháp lôi đài sau một phen bất thần, lúc này mới vội vàng luống cuống tay chân gỡ bỏ trận pháp. Ánh sáng màu vàng lóe lên rồi biến mất. Địch U cùng với nam tử kia lúc này vội vàng bay lên lôi đài. Nam tử chạy về phía thiếu phụ áo hồng, còn Địch U lại chạy tới chỗ Địch Long. Lúc này mới phát hiện thi thể Địch Long không còn một chút sinh cơ nào, tình phách cũng không kịp tháo chạy. Còn nam tử kia nâng thiếu phụ áo hồng lên, phát hiện nàng ta chỉ bị trọng thương nên mới hôn mê. Lúc này mới nhẹ thở vào một cái. Ngươi dám giết chết gia chủ của chúng ta? Địch U đứng phắt dậy nhìn Liễu Minh, ánh mắt phẫn nộ nói. Ai nha, trước đó không phải các ngươi từng nói đây là sinh tử chiến sao? Vậy thì tại sao ta lại không dám giết hắn? Liễu Minh cười nhạt một cái hở hững đáp, ánh mắt như có như không nhìn về phía Địch U. Địch U xưa nay là người nhanh trí, nhưng lần này thực sự phải cứng họng. Hơn nữa, Địch gia các ngươi dám to gan tới Thành gia của ta gây sự. Nếu ta không giết một hai người

Sau một lát mấy người mới bình tĩnh lại, có chút khó tin, rồi vội vàng đứng dậy kiểm tra đống tài liệu. Ngay cả Thanh Tông cũng không nhịn được mà tự mình làm lấy. Cứ như vậy kiểm tra một cách kỹ càng, vẻ sợ hãi lẫn vui mừng hiện lên trên mặt cả bốn người. Những tài liệu này thứ nào cũng là chân phẩm, có những tài liệu chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, sớm đã tuyệt tích trên vạn ma đại lục, đều là có giá trị liên thành. Trong thời gian ngắn cả bốn người đều ngây ra, chưa nói đến những tài liệu này có công dụng như thế nào, chỉ cần bán đi đổi lấy ma tinh thì cũng đủ cho Thanh gia phát triển cả ngàn năm vạn năm. Khi bốn người lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Liêu Minh ngoại trừ cảm kích còn đầy vẻ kính phục. Ngay cả Thanh Tông vốn luôn lạnh nhạt như một lão đạo, trầm ổn như thanh cổ, tay cũng không tự chủ được mà run lên. Liêu Minh đối mặt với ánh mắt của mọi người chỉ cười một tiếng. Tuy những tài liệu này chân quý nhưng lại không có chỗ trọng dụng với hắn. Những thứ này đều sung vào trong tài sản của gia tộc. Hiện giờ bổn tộc đã có nơi làm căn cơ, cũng là lúc cần phải đưa ra một số quy định thưởng phạt. Ngoài ra, nếu sau này có đệ tử tư chất không tội hoặc là khắc khổ tu luyện thì có thể dùng để khuyến khích bọn chúng. Liễu Minh phất tay, chậm rãi thông báo. Đám người thanh cổ cùng thi lễ với Liêu Minh một cách cung kính, sau đó thi triển pháp thuật. Quang mang hiện lên một hồi, phân ra thu lại những tài liệu trên mặt đất. Nội tâm bốn người vô cùng mừng rỡ, đã có những tài liệu chân quý này, trong trăm năm thực lực của Thanh gia sẽ tăng lên gấp bội. Cộng thêm Liễu Minh có thực lực khủng bố, một khi đột phá cảnh giới thông huyền sẽ vượt qua cái gia ngay. Việc trở thành bá chủ của Duyên Vân Sơn Mạch cũng không phải là vấn đề lớn. Ngay lúc bốn vị trưởng lão cho rằng tin vui hôm nay không còn nữa, thì tiếng của Liễu Minh lại vang lên. Ngoài những tài liệu kia, trong chuyến đi ma huyền bí cảnh lần này, ta có đánh chết vài ma nhân của các thế lực khác, cướp được vài vật hữu dụng. Ta giữ lại cũng không có ích, liền ban thưởng cho các ngươi, coi như khen thưởng cho sự vất vả của các ngươi đã chảo chống Thanh gia trong những năm này. Đám người thanh cổ nghe thấy lời này, sắc mặt lại nộ ra nét vui mừng. Thanh cổ trưởng lão, uy lực của vật này không tồi, có lẽ sẽ thích hợp cho ngươi sử dụng. Liễu Minh nói xong, trong tay áo lóe lên quang mang, một thanh trường thương chập chờn ánh sáng xanh xuất hiện trong tay. Lập tức, một lực lượng uy áp cường đại khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đám người thanh cổ không kịp đề phòng, hô hấp liền bị ngưng trệ. Hai mắt thanh cổ nhìn chằm chằm vào trường thương trong tay Liễu Minh, chỉ thấy thân thương lập lòe vô số ma văn yêu dị, thỉnh thoảng có ánh sáng sắc nhọn hiện lên ở đầu mũi thương. Thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Ngón tay Liễu Minh lướt nhẹ qua thân thương, món bảo vật này được tạo ra khi hắn rảnh rỗi trong mấy năm qua. Được ma thiên thêm vào thanh ma kim cùng vô số tài liệu chân quý, luyện thành một thanh trọng bảo. Uy lực của nó không hề dưới ma long chiến thương của Liễu Tung Dương. Sắc mặt thanh cổ bóng đỏ ửng, đôi mắt cũng sáng ngời lên, giống như không thể áp chế được sự kích động trong lòng mình. Liễu Minh thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, phất tay đưa trưởng thương màu xanh cho y. Cầm thanh trưởng thương vào trong tay, thần sắc trên mặt thanh cổ lập tức biến đổi, bởi y chợt cảm thấy một cỗ khí tức cường đại, giống như pháp bảo động thiên truyền tới trong người mình. Tuy rằng chưa từng luyện hóa, vậy mà uy lực của trưởng thương này vẫn mạnh hơn bất cứ một loại ma bảo nào mà y từng trông thấy. Đà tạ gia chủ đã trọng thưởng. Thanh cổ thu lại thanh trưởng thương, cố gắng kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, lại cúi người thì lễ với Liễu Minh. Liễu Minh cười nhạt một tiếng khoát tay, lại lật tay lấy ra một tấm gương đồng hình vuông. Mặt kính tản mát ra hào quang màu trắng nhạt, vừa nhìn thì đã biết chính là bảo vật hiếm có. Tấm kính cổ này chính là vật mà ngày đó tại tầng 9 Ma Nguyên Tháp, ba tên thiên tượng của Liễu gia liên thủ dùng để chống lại 12 miếng cấm ma hoàn của Triệu Thiên Dĩnh. Vật này có thể phòng ngự mạnh tới mức mà Liễu Minh cũng phải ngạc nhiên. Thanh Phương, Diêm Sơn mắt thấy thanh cổ được ban cho một thanh trường thương màu xanh, trong lòng không khỏi cảm thấy hâm mộ. Lúc này lại thấy Liễu Minh đem ra một kiện bảo vật nữa, liền vội vàng nhìn sang, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Chỉ có Thanh Tông là chẳng chút để ý nào. Thân thể của lão đương nhiên lão rõ ràng nhất. Những thứ ma bảo gì đó chỉ là vật ngoài thân mà thôi, đã không còn quan trọng với lão nữa. Thanh Phương, mặt kính này bề ngoài thì bình thường, thế nhưng bên trong kỳ thực ẩn giấu huyền cơ, chính là một kiện ma bảo hộ thân rất tốt, ta ban thưởng nó cho ngươi. Liễu Minh nhìn về phía Thanh Phương, đưa cho y tấm gương đồng. Đa tạ gia chủ. Thanh Phương vô cùng vui mừng, đưa hai tay nhận lấy tấm gương đồng dưới ánh mắt hâm mộ của Diêm Sơn. Vừa chạm vào tấm gương, y đã cảm nhận được sự chấn động pháp lực tinh thuần của nó, liền vội vàng cảm tạ Liễu Minh. Tiếp đó, Liễu Minh lại lấy ra một đôi chỉ ngắn đưa cho Diêm Sơn. Vật này chính là binh khí mà Liễu Tung Dương hay sử dụng, uy lực không tầm thường. Lúc trước hắn dùng thanh ma nhận cũng không thể làm tổn hại được vật này. Đôi chỉ ngắn này từng là bảo vật của một đại năng thông huyền, nay ban cho ngươi sử dụng, Liễu Minh mở miệng nói. Nghe vậy mấy người Thanh Phương liền biến sắc liếc mắt nhìn nhau, càng cảm thấy hiếu kỳ với những chuyện mà Liễu Minh trải qua tại bí cảnh Ma Uyên. Tuy rằng khi trước Liễu Minh đã kể qua loa, thế nhưng mấy người cũng có thể cảm giác được vô vàn nguy hiểm trong đó. Cuối cùng, Liễu Minh đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thanh Tông, mở miệng. Thanh Tông trưởng lão, nơi này có một ít đan dược, trong đó có một số thuốc có tác dụng kéo dài tuổi thọ, có lẽ sẽ có ích với ngươi. Vừa nói xong, hắn liền lấy ra mấy bình ngọc đưa cho Thanh Tông. Nghe thấy là có thuốc kéo dài tuổi thọ, Thanh Tông liền vui vẻ nhận lấy bình ngọc. Vừa nhấc nắp bình một cái, một mùi thuốc nồng đậm lan ra. Trong bình có một viên đan dược màu tím, lớn cỡ đốt ngón tay, đang tỏa ra hào quang sáng lóa, chậm rãi chuyển động trong bình ngọc, giống như vật sống. Tử Nguyên Đan. Thanh Tông có chút kinh ngạc thì thào. Thanh Tông trưởng lão quả nhiên là có đôi mắt tinh tường. Liễu Minh tán thưởng nhìn Thanh Tông. Tử Nguyên Đan này chính là đan dược mà hắn luyện chế từ Tử Nguyên Quả khi ra khỏi thượng giới phế tích lúc trước. Lúc ấy tổng cộng luyện ra 2 viên, vẫn được hắn bảo tồn tới bây giờ. Đan dược này tuy rằng có giá trị to lớn, thế nhưng đối với hắn lại chẳng có bao nhiêu tác dụng. Do đó hôm nay hắn liền lấy ra ban cho Thanh Tông, giúp lão kéo dài tuổi thọ thêm 200 năm nữa. Cũng bởi vì dù gì thì người này thân là gia chủ đời trước của Thanh gia, không những hết lòng lo lắng cho toàn bộ gia tộc, mà trong lúc nguy cấp còn tình nguyện tự bạo chân đan để đồng quy vu tận với kẻ thù, đã làm cho hắn thấy có mấy phần xúc động. Có thể là do Thanh gia thế đơn lực mỏng, hơn nữa thọ nguyên còn ít hơn người thường, vậy nên người trong tộc cũng tương đối đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Ở tại đại lục Vạn Ma, quanh năm người lửa ta gạt, cũng được coi như khó mà tìm được một gia tộc như thế. Lúc này Thanh Tông đã kiểm tra hết số đan dược trong bình ngọc vừa nhận, vừa thấy bên trong đều là các loại thứ quý hiếm. Các loại thuốc này có khả năng là cố bản bồi nguyên, trên mặt lập tức tràn ngập vui mừng, liền cất kỹ những đan dược này, đồng thời cảm tạ Liễu Minh vài câu. Liễu Minh ngồi trên ghế chủ tọa, ánh mắt có phần lập lòe. Thực ra những tài liệu này hắn còn mang ra khỏi tháp Ma Uyên vô số điển tịch thượng cổ, chúng còn quý hiếm hơn cả chỗ tài liệu này gấp mấy lần. Thế nhưng cũng do như thế, nên nếu lấy ra, chẳng may để lộ ra ngoài, chỉ sợ ngay cả Trung ương Hoàng Triều cũng sẽ để ý. Vậy nên việc này cần phải cân nhắc. Đám thanh cổ thấy Liễu Minh dường như có chuyện trong lòng, thì đều thức thời tiến lên cáo từ lui xuống. Liễu Minh ngồi thêm một lát, rồi từ từ đứng dậy, đi vào một cánh cửa ngách. Phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, hào quang lóe lên, cánh cửa chậm rãi mở ra, hiện ra khung cảnh của một hoa viên tươi tốt. Đây chính là nơi tu luyện tốt nhất của Thanh gia, được đám người thanh cổ kiến tạo thành nơi ở từ trước. Ở trong sân ma khí nồng đậm, trên không còn có bố trí trận pháp cấm chế, dưới đất thì có mấy dòng suối nhỏ, những tòa lầu các trang nhã, trong không gian tĩnh mịch này cũng có một vẻ đẹp riêng. Liễu Minh đi dạo qua một vòng, thấy những nơi như luyện đan thất, luyện khí thất đều có, lại còn có một dược viên kích thước không nhỏ nữa. Vậy nên, xem ra đám người thanh cổ khi kiến tạo nơi này cũng đã tốn không ít tâm tư. Ngay tới đây, hắn khẽ khẽ gật đầu, bước vào lầu các, đi qua một gian mật thất rộng rãi, giơ tay lên điểm nhẹ mấy nơi, một tia sáng màu xanh liền hiện ra, mở ra một kết giới màu xanh. Làm xong những chuyện này, Liễu Minh mới khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, hắn bỗng mở mắt, khẽ vẫy tay, một vầng sáng màu vàng liền hiện ra. Khi nó tản đi, trên không trung hiện ra 12 viên châu tinh xảo, còn có thể là mở thấy mặt ngoài của mỗi viên châu đều ẩn hiện 6 văn huy màu vàng. 6 viên châu này vừa hiện ra thì một màn hào quang vàng đất liền sáng lên, đồng thời có một cỗ pháp lực cực kỳ cường đại từ trên viên châu truyền ra. Cả gian phòng lập tức giống như là một tảng đá lớn bị ném xuống nước,

Từ khi ma thiên cô đọng ra một nửa ma thân thì đã có khả năng tự thu nạp ma khí chung quanh để tẩm bổ cho bản thân. Sau khi thu lại ánh mắt, hắn liền kết ra một đạo pháp quyết, hắc khí quanh thân cũng cuồn cuộn lên. 15 chiếc khuyên tròn màu đen bay ra, chính là 15 cái cấm ma hoàn. Theo biến hóa pháp quyết trong tay hắn, 15 chiếc cấm ma hoàn di động cực nhanh trong không trung, tạo thành vô số ảo ảnh, lúc lớn lúc nhỏ, biến ảo ra muôn hình vạn trạng. So với lúc Triệu Thiên Dĩnh sử dụng thì còn thành thạo hơn rất nhiều. Cấm ma hoàn khiến cho ma khí trong mật thất hỗn loạn một lúc. Ma thiên hình như là có cảm nhận được chút gì đó, liền mở mắt ra. Bất quá hắn chỉ quay đầu nhìn thoáng qua mật thất một cái, rồi lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục đắm chìm trong việc tu luyện. Thời điểm mà Liễu Minh cùng ma thiên tĩnh tu, tin tức về gia chủ của Thanh gia là Liễu Minh lấy một địch hai, nhẹ nhàng đánh bại hai cường giả tiên tượng cảnh của địch gia, còn đánh chết gia chủ của đối phương, đã chuyển đến tất cả các đại thế gia trong Duyên Vân Sơn Mạch. Từ lúc Thanh gia cắm rễ ở Duyên Vân Sơn Mạch này, một mực lánh mặt. Một ít thế gia phụ cận mặc dù biết có sự tồn tại của Thanh gia, nhưng căn bản không hề quan hệ qua lại. Thậm chí còn có một vài thế gia khác nhìn chúng bảo địa mà Vân Cốc, dục dịch ngóc đầu, ý đồ bất chính. Nhưng kết cục của địch gia vừa rồi khiến cho một vài thế gia quê nghĩ này chịu đả kích, đồng thời cũng thầm than may mắn là không có tùy tiện đi trêu chọc Thanh gia. Cùng lúc đó từng thế gia một bắt đầu tìm hiểu sự tình Thanh gia, nhất là chi tiết Liễu Minh quật khởi. Bất quá Thanh gia sau trận chiến đó lập tức mở ra cấm chế niêm phong cốc, các đệ tử từ bên trong cốc đóng cửa không ra. Điều này làm cho những thế lực phụ cận không dò la được chút tin tức nào, không khỏi có chút thất vọng. Ở một nơi sâu trong Duyên Vân Sơn Mạch, xuyên qua tầng tầng lớp lớp ma khí nồng đậm, có thể thấy được ba ngọn núi khổng lồ, một cao hai thấp đứng sóng vai nhau. Ở chính giữa là ngọn núi cao nhất, nguy nga xanh biếc, trông giống như một gốc thông thiên cự trụ. Xa xa nhìn lại, có thể thấy từng tòa kiến trúc uốn lượn từ chân núi lên tới đỉnh, trên ba ngọn núi lớn. Nơi này chính là bản doanh của Duyên Vân Sơn Mạch, đệ nhất thế gia, Cái Gia. Giờ phút này trên đỉnh của ngọn núi khổng lồ màu đen ở chính giữa, trong một đại điện rộng lớn, Cái Hải Bằng đang hướng mặt về phía chủ tọa, quỳ một gối trên mặt đất, miệng đang thấp giọng thuật lại. Chỗ ngồi cao nhất ở phía trước đại điện, một lão giả áo đen, phong thái cổ xưa, nghiêm nghiêm chém trẻ ngồi đó. Tuy lão giả chỉ ngồi nghiêm trang ở đó nhưng vẫn tản ra uy áp trầm trọng. Người này chính là cột trụ chống trời của Cái Gia, Thông Huyền lão tổ Cái Phi Hồng. Người nói trên người tên Liễu Minh kia có hoàng triều trưởng lão lệnh bài. Cái Phi Hồng biến sắc bật thốt lên. Đúng vậy, ta dùng thiên nghi hoàn ghi chép cảnh tượng lúc đó, mời lão tổ xem qua. Cái Hải Bằng nghe lão giả hỏi giống như gà con mổ tóc, gật đầu lia lịa, sau đó mới lật tay lấy ra một cái vòng tròn mở ra, rồi phất tay đánh một đạo pháp quyết. Phía trên vòng tròn bắn ra một đạo quang mang, bên trong hiện lên hình ảnh Liễu Minh cầm trong tay tử sắc lệnh bài rất rõ nét. Cái Hải Bằng vung tay lần nữa, hình ảnh trong vòng tròn biến đổi, hiện ra lúc Liễu Minh cầm trong tay đồ án lệnh bài. Con mắt lão giả áo đen chăm chú nhìn chằm chằm vào hình ảnh, lòng cẩn thận đánh giá tử sắc lệnh bài trong tay của Liễu Minh vài lần. Thực sự không sai, đây đúng là Hoàng Phủ Thế Gia lệnh bài, hơn nữa còn là một trong bốn đại tôn giả dưới trướng của Ma Hoàng. Hoàng Phủ Ngọc Phách trưởng lão lệnh bài, làm thế nào lại rơi vào tay người này? Lão giả áo đen nhíu mày tự nói. Cái Hải Bằng thấy vậy, trong lòng không khỏi buông lỏng một chút. Ma Vân Cốc là địa phương rất tốt do Cái Gia quản lý, rất nhiều thế lực bên ngoài muốn mượn. Cái Gia vẫn ôm ấp ủ trước khi song phương thi đấu để chấm dứt, vô luận phương nào chiến thắng cũng lập tức mượn cơ hội đẩy giá lên cao, định đem nơi này bán với một cái giá đắt khét. Chẳng qua, Cái Hải Bằng vì sợ Liễu Minh, cùng lúc đó trên người Liễu Minh đột nhiên xuất hiện lệnh bài. Do đó, Cái Hải Bằng chưa hoàn thành được nhiệm vụ, cho nên trong lòng hắn thập phần lo lắng là sẽ bị lão tổ chỉ trích một phen. Cái Hải Bằng sợ nhất chính là lệnh bài mà Liễu Minh cầm trong tay là giả. Như vậy thì chẳng phải hắn đã không công mà bỏ lỡ một thời cơ mặc cả tốt nhất sao? Hôm nay lão tổ đã xác định lệnh bài kia chính là Hoàng Phủ Thế Gia trưởng lão lệnh. Hắn lập tức không còn khuyết điểm. Nếu như Liễu Minh đã lấy giả trung ương Hoàng Triều lệnh bài, chuyện kia cũng không có cách nào. Đành phải đem Ma Vân Cốc chuyển nhượng cho Thanh gia.

Liễu Minh mấy ngày nay đã tham khảo nội dung về chế độ quản lý tông môn của Thái Thanh Môn, ở trên Ngọc Giản thiết lập ra các loại sự vụ như tảng kinh các, nhiệm vụ điện, rồi huyền điện, rồi một loạt chế độ. Tuy rằng bên trên phân phối tài nguyên tương đối tập trung vào đệ tử hạch tâm, nhưng lại khác trong tộc là phân phối dựa vào độ cống hiến của từng người. Luận về thực lực thì khách quan mà nói, những môn phái ở Trung Thiên Đại Lục so với Vạn Ma Đại Lục hoặc các chủng tộc man hoang đều có hơi thua kém một chút. Thế nhưng luận về phương pháp thống trị tông môn cùng với ngưng tụ thực lực tổng thể mà nói thì Vạn Ma Đại Lục và Man Hoang Đại Lục còn xa mới so sánh được với Trung Thiên. Điểm này thì Trung Thiên Đại Lục, Tứ Đại Thái Tông có thể dùng hai chữ chuẩn mực để hình dung. Đã có những chế độ tương đối nghiêm cẩn này không chỉ có thể khiến cho thành gia sử dụng số tài nguyên một cách hợp lý, Liễu Minh còn có thể đem những thượng cổ điển tịch lấy được ở Ma Uyên Tháp nhập vào tảng kinh các, từng bước một cho người trong tộc sử dụng. Ta cảm thấy phải, gia chủ đưa ra những đề nghị này vô cùng hợp lý, không những có thể phân phối tài nguyên trong tộc hiệu quả, mà đồng thời cũng có thể điều động tích cực những tính phấn đấu trong tộc, đúng là một mũi tên mà trúng hai cái đích. Tâm tình của Thanh Cổ có chút hưng phấn. Hai người Thanh Phương và Diễm Sơn cũng nhào nhào gật đầu, nhìn về phía Liễu Minh trong ánh mắt tràn đầy sự tôn sùng. Thân là nhân tộc Tứ Đại Thái Tông ở Thái Thanh Môn, trải qua vô số năm tháng muôn ngàn thử thách mới tạo dựng nên một chế độ như vậy, tất nhiên là nghiêm cẩn vô cùng. Ba người vừa nhìn lập tức là thấy rõ mồn một. Những thứ này bất quá là ta tham khảo một ít hình thức chế độ khác. Nếu bà vị cảm thấy thích hợp thì thành ra ta cứ y vậy mà làm, Liễu Minh cười nói. Bất quá gia chủ đưa ra những đề nghị bên trong ngọc giản này, nếu có thể điều chỉnh sơ lược thì có lẽ sẽ rất tốt, Thanh Cổ do dự một chút nói thêm. Những thứ này chỉ là ta đại khái dự liệu mà thôi, vốn là ôm tâm lý tưởng thả con tép bắt con tôm. Về phương diện chi tiết thì ví dụ như độ thưởng phạt cụ thể trong tộc còn cần ba vị phải cùng nhau thương nghị. Liễu Minh gật đầu nói thêm. Thái Thanh Môn dù sao cũng là nhân tộc tông môn, cùng với tình huống của thanh gia bất đồng, lại thêm hai đại lục có nhiều đặc điểm riêng, có muốn áp dụng chế độ này thì tất nhiên cần phải điều chỉnh vài thứ. Đây cũng là mục đích mà hắn triệu tập ba người Thanh Cổ tới. Đối với thanh gia, ba người Thanh Cổ so với Liễu Minh tất nhiên nắm rõ trong lòng bàn tay. Cứ thế bốn người thương nghị trọn vẹn ba ngày, đồng thời triệu tập không ít chân đan cảnh đường chủ để tiến hành hỏi thăm, ý kiến, đại khái là một ít chế độ thưởng phạt mới căn bản đã được xác định. Ba ngày sau, tốt, cơ bản như thế này cứ ban bố xuống dưới. Bên trong nghị sự đại sảnh của thanh gia, Liễu Minh buông ngọc giản trong tay xuống, khẽ gật đầu với mọi người. Giờ phút này Thanh Cổ đang ngồi đối diện Liễu Minh, hai người Thanh Phương Diêm Sơn lại không có ở đây. Tốt, ngày mai ta lập tức thông chí tất cả đệ tử thanh gia đem những chế độ mới của gia chủ triệt để áp dụng. Thanh Cổ đứng dậy chắp tay nói ra. Liễu Minh gật một tiếng, lúc này Thanh Phương cùng Diêm Sơn đã phụng mệnh của hắn bắt đầu kiến tạo tảng kinh các và huyền điện ở trong Ma Vân Cốc. Theo như phỏng đoán thì có một số tài nguyên làm nội lực, lại thêm với chế độ quản lý mới. Chỉ cần cho thời gian trăm năm phát triển, nhất định thanh gia có thể phát triển lớn mạnh ở tại Duyên Vân Sơn Mạch, thành công cắm sâu gốc rễ ở Vạn Ma Đại Lục. Ngay lúc này, một gã đệ tử thanh gia đi vào đại điện, khom người thi lễ với Liễu Minh từ xa, mở miệng nói. Khởi bẩm gia chủ, trưởng lão Cái Gia Cái Hải Bằng lại đến viếng thăm, nói rằng có chuyện quan trọng cần gặp gia chủ. Liễu Minh nghe vậy thì nhướng mày, lập tức phân phó, mời hắn vào. Tên đệ tử thanh gia nhận lệnh quay người đi. Giờ này Cái Hải Bằng còn tới làm gì? Hừ, cả là đồ đầu trâu mặt ngựa. Lúc trước cấu kết với địch gia muốn cướp đi Ma Vân Cốc, khi nhìn thấy thực lực của gia chủ thì lại quay ra định bợ, đúng là hành vi của kẻ tiểu nhân. Thanh Cổ hừ một tiếng, nói với vẻ khinh thường. Nhân phẩm Cái Hải Bằng không tốt lắm, nhưng lần này hắn tới chắc là theo phân phó của lão tổ Cái Gia, nhường lại Ma Vân Cốc cho chúng ta. Cái đó gọi là duỗi tay, không đánh người tặng lễ, cứ xem đã rồi tính tiếp. Liễu Minh cười nhạt rồi nói ra. Trong lúc hai người nói chuyện thì từ xa đã có hai đạo độn quang bay đến hạ xuống trước cửa đại điện, đúng là Cái Hải Bằng cùng với gã đệ tử thanh gia kia. Liễu gia chủ, hôm nay Cái Hải Bằng lại được gặp gia chủ rồi. Cái Hải Bằng tiến thẳng vào đại điện, gã không chờ Liễu Minh mở miệng thì đã cất tiếng chào hỏi từ xa, thái độ còn có phần nhiệt tình quá mức. Thì ra là cái đạo hữu từ xa đến thăm, mời ngồi. Liễu Minh đứng lên đáp lễ, lập tức bảo cái Hải Bằng ngồi xuống. Không biết lần này cái đạo hữu đến đây là muốn làm gì? Thanh Cổ hỏi với ngữ khí lãnh đạm. Cái Hải Bằng thấy thái độ của Thanh Cổ, nội tâm cũng hiểu là Thanh Cổ còn oán giận về chuyện của Địch Gia. Nhưng hắn là kẻ thâm trầm, trên mặt vẫn mỉm cười ra vẻ thờ ơ, lật tay lấy ra một cái ngọc bài màu trắng như là mạo thuật, nói với Liễu Minh. Ha ha, mấy ngày trước cái mô bị mấy cái ác cảm không rõ đánh. Mấy cái ác tâm không rõ danh tính đầu độc đã có chỗ mạo phạm, thỉnh xin gia chủ và chư vị trưởng lão bỏ qua cho. Tại hạ tới đây lần này, thứ nhất là muốn thỉnh tội, thứ hai là theo lệnh của lão tổ chuyển nhượng lại Ma Vân Cốc cho Thanh gia. Liễu Minh thấy thế, một tay khẽ vẫy, một chuỗi hắc khí cuốn lấy ngọc bài trong tay cái Hải Bằng, dùng thần thức quét qua. Hắn thấy ngọc bài giống như ngọc giản, bên trong nó có chứa địa đồ của Ma Vân Cốc cùng với khế ước của hoàng triều. Quý gia tộc thực sự khách sáo, lần này đã khiến cái đạo hữu phải phiền đi một chuyến. Liễu Minh mỉm cười thu ngọc bài lại rồi nói ra. Liễu đạo hữu làm việc cho Ngọc Phách tôn giả, đạo hữu chọn chúng cái ra chính là phúc phận của chúng ta, là việc phải làm. Làm sau này còn có việc gì, tất nhiên cái ra sẽ phối hợp toàn lực. Cái Hải Bằng vừa cười hăng hắc vừa nói. Ánh mắt Liễu Minh nhấp nháy, như thể là mây đen hiện lên trong mắt. Hiển nhiên lời nói của cái Hải Bằng là muốn thăm dò hắn. Cái Hải Bằng chú ý tới thần sắc của Liễu Minh thay đổi, nội tâm rất run. Nhưng gã phải làm theo mệnh lệnh của lão tổ, có một số việc không muốn làm nhưng vẫn phải cố mà làm.